Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh Hiên giật thầm kinh hãi. Hiệu ứng này làm quá mức chân thật. Ông ta nghĩ đến tất cả những nhà máy và cửa hàng tư nhân. Văn phòng của mình đều không thể mang lại phong cách tương đương và cảm giác chân thực như này. Mọi người đoán thử đi, đại thần sẽ xử lý con chim này như thế nào? Lông vũ dùng để trang trí, thịt dùng để ăn hoặc bón phân, khung xương dùng để làm đồ dùng trong nhà. Người thật hiểu chị gái. Trang Sinh Hiên giật xem bình luận, nhíu mày nói, liều lĩnh, loại phi thuyền có hình thể khổng lồ như này ít nhất phải dùng tới quân đội mới có thể giải quyết được. Thế nhưng khi vào trong phòng phát sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng lại trở thành một thứ không có năng lực uy hiếp. Đi TV, vậy mà bọn họ vẫn còn tâm trạng nói đùa. Mẹ ơi, không dùng khoang mô phỏng nữa. Ta lui trước đây, chị gái quá mạnh mẽ. Trang Sinh Hiên giật vừa nhìn thấy câu này. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trang Sinh Hiểu Mộng ngự kiếm phi hành xông thẳng về phía con chim khổng lồ kia. Tiếng kêu thê lương của chim khổng lồ chấn đau màng nhĩ. Trang Sinh Hiên giật sợ tới mức vội vàng điều chỉnh âm lượng. Vừa mới điều chỉnh xong thì một giây sau, hình ảnh tới gần cái mỏ sắc bén của chim khổng lồ. Giống như tiến vào trong miệng khổng lồ, lọt vào tầm mắt toàn một màu đỏ tươi, mùi tanh hôi đập vào mặt, tầm mắt bắt đầu lắc lư mạnh mẽ. Trang Sinh Hiên giật bị lắc đến mức suýt nữa nôn ra ngoài. Vậy mà Trang Sinh Hiểu Mộng trong màn hình vẫn vững như Thái Sơn. Tay cầm trường kiếm không nhanh không chậm hành động. Đây là đâu? Khán giả vừa lo lắng vừa hưng phấn. Đã vào trong miệng biến dị thú rồi sao? Kích thích quá trời. Kích thích cái rắm. Trang Sinh Hiên giật bị màn hình lắc lư muốn ói. Cuối cùng cũng không nhịn được mắng chửi một câu. Trang Sinh Hiểu Lê tỏ vẻ lo lắng. Phụ hoàng, nếu người chịu không nổi thì đừng nhìn nữa. Chấm, không, sao, cả. Trang Sinh Hiên giật nghiến răng nghiến lợi nói. Trang Sinh Hiểu Mộng quả thật tiến vào trong miệng chim khổng lồ. Trước khi trôi xuống theo thực quản, cô dùng kiếm đờ, ớ, em mờ thủng một lỗ ở cổ chim. Sau đó nói với camera. Em cứ ở ngoài chờ ta. Camera hơi ngập ngừng, nghe lời, bên trong rất nguy hiểm với mày. Chờ lát nữa có lẽ ta sẽ không rảnh để lo cho em đâu. Chị gái thì dịu dàng. Cô ấy đang nghĩ cho ta. Trong lòng cô ấy có ta. Đây là lần đầu tiên Trang Sinh Hiên giật thấy Trang Sinh Hiểu Mộng dùng ngữ điệu này khi nói chuyện. Dịu dàng như cương quyết. Giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Camera vẫn nghe lời bay ra khỏi người chim khổng lồ. Vào lúc này chim khổng lồ cũng nhận ra không đúng. Điên cuồng rít lên chói tai. Lắc đầu như muốn nhổ ra cái gì đó. Khán giả không nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ có thể phán đoán tình hình của Trang Sinh Hiểu Mộng thông qua biểu hiện của chim khổng lồ. Nhưng không một ai nghi ngờ Trang Sinh Hiểu Mộng sẽ xảy ra chuyện. Trang Sinh Hiên giật nhìn càng cảm thấy quái lạ. Tuy rằng từ xưa tới nay dân đen không hề thông minh, nhưng ngu xuẩn đến mức độ này lại vô cùng hiếm có. Thật sự không có một ai tỏ ra nghi ngờ về tính hợp lý của chuyện này sao? Người bình thường mà có thể bay lên trời, có thể chui vào bụng thú biến dị, Trang Sinh Hiểu Mộng có thể làm được. Dưới sự chú ý của hàng vạn người, Trang Sinh Hiểu Mộng không hề trì hoãn lập tức phá vỡ cổ họng chim khổng lồ xông ra. Chim khổng lồ bị đờ, ớ, em một kích mất mạng. Thân hình khổng lồ rơi thẳng từ trên cao xuống mặt đất. Lại thêm một viên yêu đan. Trang Sinh Hiểu Mộng cầm viên đá màu đỏ như máu. Trên mặt có phần nuối tiếc. Nếu đây mà là thế giới cũ của cô, con chim khổng lồ này được coi là đã tu luyện nhiều năm. Là một yêu quái có thiên phú rất tốt, chưa tới 100 năm nữa là có thể tu thành hình người. Đáng tiếc yên thú trên tinh cầu này cơ bản không có linh trí. Chỉ có bản năng sinh tồn và g, i, ế, c chóc. Cách chương.